Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, nói lên láo đến 10 phần bình tĩnh. Uy, là thận chi giới a? Lúc này gọi điện thoại qua tới làm gì? Đối diện, lười biếng thanh âm vang lên, câu hồn phách người, tỷ, giúp ta một việc thôi. Misaka thận chi giới nghe vậy trong lòng cũng là run sợ một hồi. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng dị dạng, hắn thấp giọng nói ra, giúp ta giáo huấn một người. Ngươi lại gây cái gì họa? Shizuka im lặng, cái này tiểu đệ, thường xuyên gây tai họa, còn luôn luôn bảo nàng đi chùi đít. Nếu không phải xem ở lão ba phân thượng, nàng mới lười nhác quản gia hỏa này chết sống đâu. Liền bởi vì cái này gia hỏa tồn tại, Misaka danh tiếng của gia tộc đều bị bôi xấu không ít. Tỷ, người cũng đừng vô duyên vô cớ oan uổng ta à. Misaka thận chi giới một mặt ủy khuất kêu oan nói. Lần này thật đúng là không phải ta gây chuyện, là có người đem ta đánh bại. Bất quá người này thật sự là quá đáng ghét. Hắn đoạt bạn gái của ta. Ta đánh không lại chỉ có thể mời tỷ ra mặt hỗ trợ. Đoạt bạn gái của ngươi. Nguyên vốn có chút ngủ gà ngủ gật cảnh tượng nghe vậy tinh thần trong nháy mắt chấn động. Thanh tỉnh lại, thanh âm không tự chủ đề cao một chút. Ngươi có bạn gái, sẽ không phải lại là chơi đùa à? Làm sao có thể? Misaka thận chi giới sát có việc đem mới chụp ảnh ảnh chụp phát đưa qua. Xinh đẹp à? Ngô cảnh tượng nhìn một chút, thật lâu mới trả lời một câu. Là rất xinh đẹp, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là một cái người thành thật. Không tệ không tệ, ta vợ con đệ trưởng thành. Hắc hắc, Misaka thận chi giới gãi gãi đầu, có chút chột dạ, nếu như bị tỷ biết mình là nói bừa có thể hay không đánh chết ta à? Mặc kệ, Misaka thận chi giới hùng hồn nghĩ đến mình thế nhưng là tại tán gái. Tất cả tán gái trên đường địch nhân đều muốn quét dọn. Với lại đánh bại mình đầu này thực sự không thể tính làm trả thù lý do. Cho nên Misaka thận chi giới trực tiếp cho phía trên ngạo nghễ mà lập cô mây quan bên trên một cái. Tội danh, tốt a, Misaka thận chi giới không biết là, trước đó thiếu niên kia cùng trước mắt thủ lĩnh là cùng một người. Nếu là biết đoán chừng phải thổ huyết, nói đi, là ai chọc giận ngươi? Shizuka hỏi, ánh mắt lấp lóe, có thể đem tiểu đệ đánh bại đoán chừng thực lực coi như không tệ. Chỉ ít cũng là trong tinh anh, bằng không không thể nào đánh bại tiểu đệ. Nói thật ra, tự mình tiểu đệ mặc dù hỗn trướng một điểm, hơi yếu một chút, nhưng giàu gì cũng là đại gia tộc xuất thân. Từ nhỏ nhận giáo dục liền không tầm thường, cho nên so sánh cùng một chút bình dân trainer tới nói. Cái kia thật muốn mạnh hơn nhiều lắm. À, chính là người này, hắn hiện tại hẳn là tại đội Rocket căn cứ. Cái trụ sở này cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá so sánh lấy chúng ta gia tộc lực lượng hẳn là có thể tuần tra đường. Misaka thận chi giới đem cô mây thời khắc này bộ dáng phát tới. Shizuka tùy ý nhìn lướt qua. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Khuôn mặt này, không hiểu có chút quen thuộc. Đúng, Shizuka trong lòng hơi động. Đây không phải lần tại Ecrutech City cùng Morty cùng Matt người kia từ A cùng nhau đội Rocket sao? Đối với cái này bằng không xuất hiện đội Rocket, gia tộc bọn họ cũng có thu thập qua tư liệu. Kết quả cuối cùng chính là, cái này giống là thật bằng không xuất hiện. Trước đó chưa từng có tư liệu của hắn. Dạng này người đại khái là chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất liền là bị đội Rocket giấu giếm rất sâu, thẳng đến gần nhất mới đem phóng xuất. Loại thứ hai liền là dịch dung qua. Đi tâu là cái thứ tốt, người vĩnh viễn cũng không biết nó lại biến thành bộ dáng gì. Cho nên, khi đi tâu biến thành vẻ mặt thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện. Đó là thật 10 phần phù hợp. Có người dùng đi tâu dịch dung lời nói, tại tăng thêm biến thanh khí, liền xem như người quen cũng không nhất định có thể đem nó xem thấu. Shizuka xu hướng tại loại thứ hai. Hiện tại đội Rocket đã cơ hồ phát triển đến cực hạn. Tiếp theo hoặc là liền là nâng cao một bước, hoặc là liền là nghĩ đến cái khác địa khu phát triển. Nguyên tắc đội Rocket liền là hướng về phía ngoài địa khu phát triển. Chỉ là sẽ là một cái kia người giả trang. Nàng bây giờ cũng không biết. Liền ngay cả tại đội Rocket bên trong địa vị có phần cao Sabrina cũng không thế nào rõ ràng. Chỉ biết là tại Giovanni tiến về thất tử đào thời điểm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Sớm liền có thể xuất hiện hắn đến hồi trước mới xuất hiện. Điểm này cũng là vượt quá Sabrina dự kiến. Về phần là ai? Đoán chừng ngoại trừ Giovanni bên ngoài liền không có người rõ ràng. Ta đã biết. Trầm ngâm một lát, Shizuka vẫn là đáp ứng. Vừa vặn, cũng có thể đi dò xét một cái này đội Rocket thủ lĩnh thực lực. Nói không chừng còn có thể thăm dò đường cái này đội Rocket thủ lĩnh thật sự là diện mục đâu. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi. Tỷ, Misaka thận chi giới đại hỉ. Nhìn về phía cô Mây ánh mắt biến càng phát ra lành lạnh. Cô Mây nhưng không biết chỉ là một trận bị xỏ xuyên chiến đấu liền bị gia hỏa này ghi nhớ. Hắn giờ phút này đang tại trên đài cao cúi nhìn phía dưới. Nhàn nhạt mở miệng nói. Làm sao? Còn có người sao? Nếu như không có người có dị nghị lời nói cái kia ta muốn phải tuyên bố một ít chuyện. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đám người im lặng, nơi này chân chính cường đại người có khối người. Nhưng bọn hắn sẽ không ra đầu. Giovanni đã phái người này tới làm thủ lĩnh tự nhiên là có đạo lý. Nói trắng ra là, thủ lĩnh không thể không có thực lực. Nhưng cũng không phải nhất định phải mạnh nhất. Có chút năng lực tự bảo vệ mình là có thể. Bọn hắn coi trọng nhất vẫn là lợi ích. Cái này mới thủ lĩnh có thể cho bọn hắn mang đến dạng gì lợi ích. Nếu như lợi ích đủ, cái kia không quan hệ. Chúng ta ủng hộ ngươi. Nếu như lợi ích không đủ, cái kia thật sự xin lỗi rồi. Trừ phi ngươi có áp đảo thực lực của chúng ta, bằng không mơ tưởng để cho chúng ta nghe lời. Liền là đơn giản như vậy. Về phần một chút thực lực nhỏ yếu, hơi so sánh một chút liền biết sự chênh lệch giữa bọn họ. Chỉ có thể trầm mặc. Rất tốt, một cô Mây hài lòng gật đầu. Về sau, ta sẽ thỉnh thoảng ban bố một chút nhiệm vụ. Tóm lại một câu, đi theo ta có thịt ăn. Phản bội ta. Cô Mây bỗng nhiên đưa tay. Xa xa đối phía trước dùng sức một nắm. Phanh. Cô Mây thấp giọng khẽ quát một tiếng. Cười híp mắt nhìn phía dưới đám người một chút. Thản nhiên nói. Các ngươi sẽ biết pháo hoa là thế nào bạo tác. Đám người nghiêm nghị. Cảm nhận được cái này người thủ lĩnh trên thân cái kia đáng sợ khí diễm. Tốt. Những này chuyện không tốt liền không nói trước. Đầu tiên, ta trước tới nói một chút quy tắc của ta. Cô Mây khoát khoát tay. Sau đó thần sắc nói nghiêm túc. Liên minh hiện tại tóm đến gấp. Ta hy vọng các ngươi tốt nhất làm sự tình cẩn thận một chút. Tại nơi có người, nói thí dụ như là đại đạo, thành trấn bên trong tốt nhất đừng làm một chút chuyện ngu xuẩn. Nói như vậy, ngay cả Giovanni lão đại cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cô Mây dừng một chút, tiếp tục nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.